có thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng thoáng qua, rung động, ngỡ ngàng, rồi bàng hoàng luyến tiếc. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm con người vẫn còn tồn tại hai tiếng yêu thương. Nghe hay thấy Windy. Windy lại đang triết lý gì vậy? Ở đâu? Đây là mở đầu trong tâm sự của Hà đấy. Tránh xa cái tấp nập nơi dòng đời nghiệt ngã, thu đôi chân mình trên chiếc giường nhỏ già nua. Nó lim dim đôi mắt, lắng nghe từng câu, từng chữ trên radio. Là tâm sự của nó, là ký ức của nó, nguyên vẹn và tràn đầy cảm xúc. Nó rưng rưng nước mắt, xen lẫn hạnh phúc và xót xa. Không biết từ bao giờ nó lại cảm thấy mình cần bỏ bê ban radio như thế. Nó muốn viết, muốn nói rằng tất cả những gì nó đang nghĩ và đã từng trải qua đâu chỉ dành cho một người, mà là dành cho rất rất nhiều con người đã, đang và sẽ lắng nghe. Gửi chị với tất cả yêu thương. Nếu như có một ngày nào đó có ai bất chợt hỏi em rằng vì sao em lại chọn ban radio làm điểm đến, em sẽ phải trả lời sao đây chị nhỉ? Chắc có lẽ em sẽ rụt rè, chắc có lẽ em sẽ thinh lặng. Chẳng phải vì nơi em không chứa chan cảm xúc, chẳng phải vì suy nghĩ trong em không đủ để đồng nhịp cùng trái tim, mà đơn giản là bởi vì những câu nói yêu thương trong em khó ngân lên thành lời hát. Lời hát dành cho anh, lời hát dành cho chị, cho bạn và cho tôi, cho tất cả những con người đã, đang và sẽ cống hiến âm thầm trong ngôi nhà radio của tình nguyện. Một năm học nữa lại về, về nơi cửa sổ bảng đen, về nơi hàng cây tán lá. Phải chăng tất cả những tâm tư lúc này đang hướng về cội nguồn khi một bản nhạc đang ngân lên trong một vài dòng thư sâu lắng, gửi tới ai đó với tất cả yêu thương. Một thế hệ nữa lại trưởng thành nơi phòng thu gác máy, mang trọn niềm tin của thế hệ đi trước, gửi gắm, nâng niu. Yêu thương là cho đi âm thầm, không phô trương, bày vẽ. Chị đã dành cho chúng em đâu chỉ là nhiệt huyết, khát khao, mà còn vun đắp biết bao khoảng trống trong tâm hồn rạn vỡ. Yêu thương có phải chưa bao giờ dừng lại, khi mà vẫn còn đó những kỷ niệm đong đầy với những buổi thu không suôn sẻ, với những buổi tối muộn trên văn phòng đoàn, chỉ có chị và chúng em. Khi mà để một số radio có thể đến hẹn lại lên, chúng ta phải vượt qua những cơn mưa, những ngày hè nóng nực, vượt qua mọi thời tiết khó khăn. Tuy thế, nhưng chưa bao giờ chị bỏ mặc chúng em, và chúng em cũng chưa bao giờ thấy sợ hãi vì luôn có chị bên cạnh. Yêu thương đâu chỉ bằng lời nói, mà với chúng em đó còn là sự quan tâm đúng lúc, là sự im lặng đúng chỗ, là cái nắm tay kịp thời và nụ cười động viên. Cảm ơn chị, một thế hệ đi trước. Cảm ơn chị, một người chị trong gia đình radio. Nếu một ngày chị cảm thấy mệt mỏi và chùn bước trước khó khăn cuộc đời, hãy nói cho chúng em chị nhé, vì chúng em cũng sẽ luôn mãi bên chị ơi. Yêu thương cho đi sẽ có một ngày nhận lại. Bản nhạc lại cất lên, tai nó ù đi, chẳng kịp nghe những dòng cảm xúc còn lại. Nó đang khóc, không, là nó đang hạnh phúc. Trước khi đến với ban radio, nó đã luôn trốn tránh cảm xúc thực của mình. Bản nhạc lại cất lên, tai nó ù đi, chẳng kịp nghe những dòng cảm xúc còn lại. Nó đang khóc, không, là nó đang hạnh phúc. Trước khi đến với ban radio, nó đã luôn trốn tránh cảm xúc thực của mình, đã quên mất cách khóc và cách cười. Nhờ có chị, có bạn, có anh, nó đã quên và đã sống như chưa bao giờ được sống như thế.